xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4578, cực đoan nữ phối, 49. Góc truyện audio.com, ta sẽ không đem những video này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, liền xem như xâm phạm người khác tự ẩn xô với Đường Thái Lâm, ta biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Tưởng Cúc Hương bị trào phúng đến mặt đỏ lên tái đi, muốn nói điều gì, Dương Vũ Huyên cắt ngang đối phương. Những video này là người khác phát ta, Đường Thái Lâm sự tình còn có người khác biết rõ, người khác sẽ làm thế nào ta cũng không biết. Dù nói thế nào Thái Lâm cũng là quả quả ba ba a, Tưởng Cúc Hương nói, trong nội tâm nàng rất bối rối. Vũ Huyên, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp tốt sao? Tất nhiên có thể đem video phát ngươi, đối phương khẳng định là nhận biết ngươi, nói không chừng là bằng hữu của ngươi. Dương Vũ Huyên kéo xuống khóe miệng. Không nhất định là bằng hữu, nói không chừng là giống như ta người bị hại, nam nhân kia niên kỳ hẳn là cùng Đường Thái Lâm không kém bao nhiêu đâu, ngươi vì cái gì không suy đoán là đối phương thê tử phát ta đây. Tưởng Cúc Hương sừng sốt, khả năng này còn là tồn tại. Các ngươi đi thôi, chờ Đường Thái Lâm trở về, luật sư của ta sẽ liên hệ hắn. Nếu như hắn không đồng ý ta chỉ có thể khởi tố hắn. Dương Vũ Huyên đem tất cả mọi người đuổi đi ra, người Dương gia cũng không có lưu. Người Dương gia đứng tại cửa ra vào, vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Vũ Huyên tại oán trách chúng ta. Dương Mẫu lau hồng hồng con mắt, sao có thể nghĩ đến Đường Thái Lâm là cái loại người này đây, ẩn tàng quá tốt. Cái kia bệnh Vũ Huyên có thể gánh vác được sao? Nghe nói đến uống thuốc mới được, Vũ Huyên hiện tại mang thai, khẳng định không có uống thuốc. Dương Mẫu nhớ tới cái này, trong lòng có chút khủng hoảng, nắm lấy Dương Phụ hỏi. Dương Phụ không hiểu rõ lắm cái này, chỉ nói mỗi ngày tới xem một chút cho Dương Vũ Huyên đưa chút ăn, Dương Mậu cái này mới yên tâm một chút, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Đường Thái Lâm về đến nhà, liền nhận được một cú điện thoại, là Dư Ngữ giúp Dương Vũ Huyên tìm luật sư, nghe được Dương Vũ Huyên muốn cùng hắn thỏa thuận ly hôn, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, từ bên ngoài mua thức ăn trở về Tưởng Cúc Hương, đi lên chính là cho hắn một bàn tay. Ta làm sao sinh ngươi a, ngươi làm sao như vậy không nghe lời, ngươi làm những chuyện kia, xứng đáng ta cái này mụ sao? Đường Thái Lâm bụng mặt luật sư bên kia giống như nghe được cái gì, bảo hắn biết nhìn một chút hòm thư, có Dương Vũ Huyên phát hắn một chút tư liệu, hy vọng hắn có thể mau chóng đồng ý ly hôn. Bằng không thì chờ đợi chính là Dương Vũ Huyên khởi tố, đến lúc đó vỡ lở ra, mọi người rất khó coi. Dư Ngữ mời luật sư tự nhiên đem hết toàn lực vì Dương Vũ Huyên tranh thủ lợi ích. Đường Thái Lâm chịu đựng đau đớn, không có quản Tưởng Cúc Hương, mở ra hòm thư đem văn kiện download xuống, tại nhìn xong sau, sắc mặt hắn biến đến tái nhợt. Luật sư còn không có cúp điện thoại, Đường Thái Lâm yêu cầu gặp Dương Vũ Huyên, bị cự tuyệt luật sư bày tỏ chính mình đại biểu Dương Vũ Huyên, nàng hiện tại tháng lớn hơn, chịu không nổi kích thích. Đường Thái Lâm đồng ý cùng luật sư gặp mặt thương nghị ly hôn sự tình. Tưởng Cúc Hương không có ngăn đón, hắn suy đoán Tưởng Cúc Hương cũng nhìn qua những cái kia video, trong lòng bực bội, lại có chút thẹn quá hóa giận. Tại cùng luật sư gặp mặt về sau, nhìn thấy ly hôn trong hiệp nghị nội dung, Đường Thái Lâm sắc mặt càng không dễ nhìn. Cái này không hợp lý, góc truyện audio.com, dựa vào cái gì Dương Vũ Huyên, phân đi hắn hơn phân nửa tài sản, hài tử về đối phương không có ý kiến, hắn căn bản không thích đứa bé kia, thanh toán nuôi dưỡng phí cũng không có vấn đề, nhưng phân đi hắn hơn phân nửa tiền, hắn không nguyện ý, luật sư hơi hơi mỉm cười. Đường tiên sinh cảm thấy chỗ nào không hợp lý, người trước tiên có thể cân nhắc, nếu như không đồng ý, từ quan tòa phán quyết, đến lúc đó ngươi cũng phải điểm chỉ ít một nửa, cùng với bồi thường Dương nữ sĩ tổn thất tinh thần phí, hành vi của ngươi cấu tạo lừa gạt kết hôn, tin tưởng đến lúc đó quan tòa hội họp lý phán quyết, khả năng tổn thất liền không chỉ điểm này. Ta muốn gặp Dương Vũ Huyên, xin lỗi, Dương nữ sĩ hiện tại không thích gặp ngươi, ngươi có lời gì, có thể trực tiếp cùng ta nói, ta hiện tại chính là đại biểu Dương nữ sĩ cùng ngươi nói chuyện. Cách chương.